Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575. Ha ha. Bất tài, chỉ là khu khu một song quán quân mà thôi. Hoa theo order chỉ định, toàn bộ hội trường lập tức ồn ào. Gia hỏa này là ai vậy? Không biết nha, được hay không nha? Không biết nha. Bất quá gia hỏa này làm sao ngồi ở chỗ khách quý ngồi? Nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản đi. Cái gì không đơn giản nha? Ta vừa vặn tại cửa ra vào đều nhìn thấy. Order tiên sinh Bufflin làm hư tiểu tử này vé vào cửa. Sau đó Order tiên sinh liền cho bọn hắn hai tấm ghế khách quý vị trí. Không phải ngươi cho rằng bọn hắn có thể ngồi ở chỗ đó? Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta kém chút đều coi là tiểu tử này là Order tiên sinh con tư sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Mời ngươi cách ta xa một chút. Ta sợ bị người đánh chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đủ loại thanh âm cấp tốc truyền ra. Mà giờ khác này Hyakun hơi có chút cau mày nhìn xem chính chỉ mình Order. Thoáng suy nghĩ một thuận về sau, liền giãn ra lông mày mỉm cười đứng lên. Order tiên sinh, trận này đối chiến ta có thể lên trận. Order, a, ha ha, cái kia thật là quá tốt rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Order, a, ta có thể hay không xách một điều thỉnh cầu Order? A, nói nghe một chút, chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng không có gì lớn. Ta chính là muốn cùng Order tiên sinh đối chiến mà thôi. Chờ lần này thanh thiếu niên chén kết thúc về sau, tìm thời gian, Order tiên sinh có thể cùng ta đến hơn mấy trận sao? Hyakun mang theo Zorok hướng phía sân đối chiến đi đến. Vừa đi, một bên nói với Order. Cái này, ha ha ha, ta còn tưởng rằng là sự tình gì. Nguyên lai chỉ là muốn cùng ta đối chiến mà thôi. Tốt lắm, cùng giới này thanh thiếu niên chén kết thúc về sau, ta liền bồi ngươi đến bên trên đối chiến một trận tốt rồi. Nguyên lai chỉ là muốn đối chiến. Order vốn đang coi là Hyakun muốn đưa ra cái gì quá phận thỉnh cầu đâu. Nguyên lai chỉ là đối chiến đơn giản như vậy. Bản thân kỳ thật cũng coi là một cái phần tử hiếu chiến Order. Không chút do dự đáp ứng xuống. Ha ha, vậy liền quyết định. Hyakun nghe được Order đáp ứng, khóe miệng mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, Hyakun cùng Zorok chạy tới sân đối chiến một bên khác vị trí chỉ huy bên trên. Mà lúc này Freddy O'Marson cũng là cầm microphone chạy xuống tới. Ha ha, thật sự là phi thường cảm tạ vị tiểu huynh đệ này tham gia nha. À đúng, chúng ta bây giờ còn không biết tiểu huynh đệ danh tự. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không tự giới thiệu mình một chút. Không hiểu người qua đường. Khiêu chiến Anova một trong tứ thiên vương nha. Thân là một người chủ trì, đối loại này có làm đầu sự tình nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Đây là thân là một người chủ trì nhất định phải có được phẩm đức nghề nghiệp. Tự giới thiệu sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Freddy O'Marson, Hyakun hơi có vẻ chần chờ một chút. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta thanh thiếu niên chén mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu mấy lần, nhưng danh khí đã phi thường cao. Hiện tại toàn bộ tranh tài cũng là tại hiện trường trực tiếp. Vô số người xem đang chú ý cuộc so tài này. Đây chính là cơ hội khó được. Tiểu huynh đệ ngươi cần phải bắt lấy. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Freddy O'Marson nhìn thấy Hyakun chần chờ, thế là liền ngay cả bận bịu tươi cười lấy đối Hyakun nói. Ngụ ý khả năng chính là muốn nổi danh. Đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt nha. Mà Hyakun thì là cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Cho tới nay, Hyakun cảm giác chính mình nổi tiếng thật sự là có chút thấp. Đến rất nhiều nơi, người khác ngay cả mình danh tự đều chưa nghe nói qua. Mặc dù Hyakun ưa điệu thấp, nhưng đối loại này không muốn người biết cảm giác vẫn còn có chút khó chịu. Thế là, Hyakun nhẹ nhàng mở ra áo khoác khóa kéo. Sau đó, trên mặt nụ cười đối với cách đó không xa camera, đem đeo hai cái màu vàng huy chương quần áo mở ra. Mọi người tốt, ta là Hyakun, đến từ xa xôi Kanto địa khu. Có lẽ có người đối ta rất là lạ lẫm, nhưng có lẽ cũng có người nghe nói qua ta cái tên này. Mà cái này hai cái huy chương, chính là ta quán quân huy chương. Một viên là Kanto địa khu, một viên là Johto địa khu. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm cũng không có nghe lầm. Ta là Kanto liên minh cùng Johto liên minh đương nhiệm quán quân. Ta là Hyakun, ta vì chính mình đại ngôn. Yên tĩnh, một bên yên tĩnh, ngay tại Hyakun giới thiệu xong chính mình về sau. Toàn bộ hội trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cho nên người, bao quát Under cùng Freddy O'Mason, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên sân Hyakun. Sau đó, yên tĩnh mười mấy giây sau. A, ông trời của ta, thật hay giả, Hyakun, song quán quân, Hyakun, Hyakun, Hyakun, người ta nhớ ra rồi. Ta xem qua hắn đối chiến video. Hắn, thật là quán quân. Kanto quán quân làm sao lại đến chúng ta Anova? Không hợp lý à, người quản cái gì hợp lý hay không? Nhân ra là quán quân, người quản sao? Toàn bộ thính phòng lần nữa sôi trào. Những thứ này người xem đã cảm giác hôm nay tiền vé vào cửa siêu đáng giá. Từng cái kích động không thôi dáng vẻ. Mà Under tại kịp phản ứng về sau, đầu tiên là nghĩ đến vừa vặn mình cùng Hyakun ước định, sau đó liền cười khổ nói, khụ, quả nhiên, mặc dù trực giác của ta nói cho ta ngươi rất không bình thường, nhưng là ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là một vị quán quân, hơn nữa còn là hai cái địa khu song quán quân vị, thật sự là khiến ta kinh nha. Sau đó Under quay đầu nhìn về phía đối diện đồng dạng một mặt khiếp sợ Maso. Khẽ chau mày, sau đó liền lớn tiếng đối Maso hô. Maso, người cũng nên cẩn thận, không thể lưu thủ, toàn lực ứng phó. Cái này đối ngươi tới nói cũng là một cái vô cùng khó được học tập cơ hội. Ách, là, lão sư, bị Under một câu đánh thức Maso, liền vội vàng khom người trả lời. Thế là cứ như vậy. Tại sôi trào khắp trốn bầu không khí bên trong, để cho người ta chú mục công khai làm mẫu thi đấu cấp tốc bắt đầu. Under cùng Freddy O'Mason về tới ghế bình luận bên trên. Sau đó, trong hội trường màn hình lớn cấp tốc xuất hiện Hyakun cùng Maso ảnh chân dung. Cũng tại ảnh chân dung phía dưới, cũng xuất hiện một cái lấy 10 phút vì đếm ngược tính theo thời gian đầu. Bởi vì là công khai làm mẫu thi đấu, cho nên có khác thời gian này vì 10 phút hạn chế. Tốt rồi, lần này thật là để mọi người đợi lâu. Hiện tại hai vị khách quý đã chuẩn bị sẵn sàng. Công khai làm mẫu ngựa đua bên trên bắt đầu. Song phương khách quý riêng phần mình chỉ có thể ra sân một con Pokemon. Đồng thời chỉ có 10 phút lúc đối chiến ở giữa. Liền mời tại cái này 10 phút bên trong. Hai vị khách quý hiển thị rõ các ngươi phong thái đi. Hiện tại ta tuyên bố, thanh thiếu niên chén công khai làm mẫu thi đấu. Hiện tại bắt đầu, đi thôi, Medicham, liền quyết định là ngươi. Theo Freddy O'Mason tiếng nói vừa rơi xuống, Maso liền một mặt nghiêm túc ném ra Pokbo, đem một con chân sau độc lập, thân hình hơi có chút lắc lư Medicham phái đến trên sân. Mà Hyakun bên này, thế nhưng là đều không dùng Hyakun nói chuyện. Một mực đi theo Hyakun bên cạnh Jorok, chính là chậm rãi đi đến trên đài. A, cái này, đây là ý gì? Hyakun quán quân hắn, đây là muốn làm gì? Đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng Jorok ra sân về sau. Chung quanh người xem còn có Freddy O'Mason tất cả đều là một mặt không hiểu biểu lộ. Mà Freddy O'Mason vừa muốn đứng dậy hỏi thăm, nhưng lại bị một bên Under ngăn lại. Không nên gấp gáp, xem tiếp đi liền biết. Under giọng bình tĩnh nói. Phải biết, Jorok thế nhưng là tay không đỡ được cuồng bạo bên trong Bufflin. Phần này quái lực, tuyệt đối không thể nào là cái tuổi này tiểu nữ hài có. Cho nên, Under một mực đối Jorok đều có hoài nghi. Mà Jorok hiển nhiên rất thích chung quanh đám người này nghi hoặc biểu lộ. Bất quá Jorok cũng là rất có phân tắc. cũng không để cho đám người nghi hoặc quá lâu. Thêm chút dừng lại về sau, Zorok liền đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Sawyer, thế là, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc ở trong Zorok trên thân một trận bạch quang phun trào. Mà theo bạch quang xuất hiện, Zorok thân ảnh cấp tốc cất cao. Chớp mắt qua đi bạch quang tiêu tán. Một con thân thể tinh tế, sau lưng thật dài lông bờm như hỏa diễm chập chờn Zorok, liền xuất hiện tại mọi người trong mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.